Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, nhân gian trảm yêu. Thượng, trảm yêu, ngươi ý là, muốn giết ta sao? Bạch Y Yêu Vương cười, phảng phất nghe được thế gian nhàm chán nhất sự tình. Tuổi trẻ đạo nhân quần áo có một ít rách dưới, thân vô trường vật, nghèo kiết hủ lậu vô cùng. Hắn lắc đầu, ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là người, ta không giết người, nhưng nơi này có yêu, mà lại rất nhiều, cho nên ta tới. Bạch Y Yêu Vương lông mày nhíu lại, nơi này có rất nhiều nhập rồi tà túy người. Thế nhưng yêu, cũng chỉ có ta một cái. Tuổi trẻ đạo nhân dùng sức lắc đầu. Ngươi là người, cũng không phải là yêu. Có thể là lần đầu nghe thấy có người khăng khăng gọi mình là người. Bạch Y Yêu Vương ngược lại là chân chính có chút cảm thấy hứng thú. Bị hắn mang theo trên người tiểu nữ hài có một ít sợ hãi bắt lấy Bạch Y Yêu Vương góc áo. Cặp kia trong suốt mắt bên trong, nhìn xem áo thủng tuổi trẻ đạo nhân, tràn đầy địch ý, tay nhỏ nắm gắt gao. Trong nội tâm nàng dĩ nhiên đem tuổi trẻ đạo nhân đánh lên người xấu, nhãn hiệu. Ngươi đến nói một chút, cái gì là người, cái gì là yêu? Bạch Y Yêu Vương đẹp mắt híp mắt lại, hơi có chế nhạo nói, bởi vì ta cứu được cái tiểu hài, cho nên ngươi liền cho là ta là người. Vậy ta hiện tại liền có thể đem nàng giết. Tiểu nữ hài không nói lời nào. Tuổi trẻ đạo nhân lắc đầu. Ngươi lời nói trái lương tâm. Ngươi sẽ không giết nàng. Mà lại ta cũng không phải đến nơi đây cùng ngươi đàm luận nhân yêu biện luận. Bạch Y Yêu Vương cười một tiếng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy yêu nhân kia biện luận rất có ý tứ. Lại là yêu ăn người. Người ăn yêu sai lầm thiên lý. Ngươi không đi giết những cái kia tà túy. Tuổi trẻ đạo nhân, ngươi nói những cái kia tà túy chính là yêu a? Bạch Y Yêu Vương con mắt từ nheo lại trạng thái khôi phục. Nói bậy, những cái kia hoang đường ác tâm đồ vật làm sao có thể gọi là yêu? Ngươi là đang vũ nhục ta yêu tộc. Ta mặc dù ngoại hình là người, nhưng bên trong cuối cùng vẫn là yêu. Ngươi đừng chọc ta. Tuổi trẻ đạo nhân biểu lộ càng phát ra cổ quái. Ngươi rõ ràng là người, tại sao phải xưng hô chính mình là yêu? Hắn vươn tay ra, chỉ vào cách đó không xa một chút tảng đá nát cây. Rắn, côn trùng, chuột, kiến, người bên trong kiêng kỵ. Hắn khí diễm lấy chi? Yêu từ người hưng vậy, người không hấn đâu. Yêu không tự tác, bỏ qua thường tác thì yêu hưng. Cố hữu yêu, nhân chi giả tạo là yêu, vật chi tính linh vì tinh, nhân hồn không tiêu tan vì quỷ, thiên địa ngoan khí, chợt có phi thường vì quái, thần linh không chính là tà, nhân tâm điên mê vì ma, thiên hướng dị đoan vì ngoại đạo, yêu, tác đi kỳ nhân, yêu từ người đến, xúc sinh thực vật, chỉ kỳ thật chính là sơn hà tinh linh. Nếu nói quái người, kỳ thật chính là sơn tiêu nước hầu, dị vật chi lưu, nhưng tương tự có thể nói, người có thể hòa yêu, người là yêu chi thủy tổ, mà sơn hà tinh linh, quái tà dị vật, phàm có ác tâm, lúc nào cũng làm loạn, liền cũng có thể gọi là yêu. Bạch Y Yêu Vương ngẩn người, sau đó cười ha ha, lời nói. Ta nhưng từ chưa nghe nói qua loại lời này. Ngươi cái này ngôn luận quả thật thú vị. Ngươi ý là tất cả yêu tộc cũng không tính là yêu. Tuổi trẻ đạo nhân, làm ác người là yêu. Tâm đoạn người là yêu. Thị sát vô độ dĩ nhiên phong cuồng không có thuốc chữa người là yêu. Yêu cũng không phải là một chủng tộc, mà là một loại trạng thái, không câu nệ tại chủng tộc. Chính là nói xong. Đột nhiên phương xa thiên vực bay tới vài đạo lệ ánh sáng. Trong đó ác khí bành trướng, lại là vài cái tu sĩ. Trong đó có thiên đình thần linh, thế mà cũng có ma đạo đệ tử. Thậm chí còn có tiểu môn phái tiên nhân. Nhưng bất luận bọn hắn trước đó thân phận ra sao, hiện tại bọn hắn đều là yêu, loại kia lệ khí, loại kia tử ý, loại kia hận, loại kia phong cuồng cùng sa đọa, liền như là trong rừng rậm bị mưa ngâm qua, hư thối rơi rễ cây, thứ mùi đó là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Ngươi nhìn, những cái kia chính là yêu. Tuổi trẻ đạo nhân chỉ vào những cái kia hướng bên này bay tới người. Mà trong đó có người nhìn thấy Bạch Y Yêu Vương, tuổi trẻ đạo nhân, bao quát tiểu nữ hài kia, lập tức lộ ra một loại cừu hận cùng dữ tợn. Bọn hắn từ phía trên bay lượn mà xuống, mang theo một loại huyết tinh khí, hiển nhiên ăn không ít vật sống, bên trong khẳng định có rất nhiều người. Ngươi cái này đạo nhân nói, bọn hắn là yêu. Bạch Y Yêu Vương lộ ra một loại trào phúng. Tất nhiên dạng này, thiên hạ tu tâm nhiều người, tự nhiên là sẽ không bị trong miệng ngươi yêu làm cho mê hoặc. Tâm không sinh tà túy, yêu vật sao có thể xuất? Những vật này, ta bất cứ lúc nào liền đánh giết đi. Tuổi trẻ đạo nhân lắc đầu. Không đúng, lần này là kiếp. Yêu hiểu ý từ trên linh đài trần ai bên trong dâng lên. Muốn thường xuyên cảnh giác. Không thì dù cho là cao nhân đắc đạo, cũng có thể là hóa yêu. Bạch Y Yêu Vương nói, vậy ta tùy ý giết người, cũng sẽ hóa yêu sao? Tuổi trẻ đạo nhân nhìn một chút hắn, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Không, ngươi thiện niệm bất diệt, đỉnh thiên lập địa, cho nên ta mới nói ngươi là người. Rõ ràng là người, vì cái gì còn muốn làm yêu a? Tuổi trẻ đạo nhân cười. Người cũng không phải nhân tộc, mà là tất cả đỉnh thiên lập địa người, gọi chung liền cùng yêu. Kỳ thật người cũng là một loại khái niệm. Thê tử ngươi là người, ngươi còn gặp được một vị tiến nhập hồng trần tiên nhân. Tất cả mọi người còn đỉnh đầu thanh thiên, chân đạp hoàng địa, liền sẽ không biến thành yêu. Thế nhưng nếu như không còn đỉnh thiên lập địa, vậy thì có hóa yêu nguy hiểm. Bạch Y Yêu Vương nghe nói câu nói này, bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía hắn. Cặp mắt kia gần như liền phải ăn hắn. Ngươi là ai? Là lúc trước cái kia tiên nhân đồng bạn? Tuổi trẻ đạo nhân lắc đầu. Ta không phải hắn, cũng không nhận ra hắn. Hắn cũng không biết ta, nhưng ta biết thân phận của hắn. Hắn là Thái Thượng 81 hóa, là thiên địa này bên trong. Tất cả đỉnh thiên lập địa người bên trong, đỉnh tối cao đám người này. Hắn cân nhắc một chút, vừa cười nói, không phải thường nói, trời sập xuống có người cao chịu lấy sao? Hắn chính là tối cao đám người này, nên như thế, ta cũng thế. Bạch Y Yêu Vương nhíu mày, kỳ dị nhìn chằm chằm hắn. Cái gì là Thái Thượng 81 hóa? Tuổi trẻ đạo nhân nhếch miệng cười. Phương xa những cái kia bay lượn, yêu, dĩ nhiên giết tới gần. Bọn hắn tham lam, khát máu, dĩ nhiên nhập vọng, nhất là đối với tiểu cô nương. Loại kia tinh khiết huyết nhục, để bọn hắn trong nội tâm rung động. Phía sau bóng tối càng ngày càng nặng, nhưng tựa hồ e ngại cái gì. Chậm chạp không dám tới gần. Cái kia có lẽ là tải e ngại tuổi trẻ đạo nhân. Bạch Y Yêu Vương nhìn thấy những cái kia bóng tối, dày đặc làm cho lòng người sống e ngại. Hắn vô ý thức quay đầu đi, muốn nhìn một chút phía sau mình có hay không những này ác tâm đổ vật. Phía sau hắn cũng không có bóng tối, chỉ có cái kia nắm chặt hắn góc áo tiểu cô nương. Giống như là một mảnh quang minh dựa vào sau lưng hắn. Xua tán đi nguyên bản nên, có lẽ sẽ tồn tại bóng tối. Hài tử tựa như là xinh đẹp nhất Thái Dương. Tại Thái Dương quang minh phía dưới, bất luận cái gì dày đặc bóng tối cũng chỉ có thể co quắp tại góc nhỏ. Nơm nớp lo sợ, không dám mạo hiểm xuất nửa điểm đầu đến, nếu không liền sẽ hôi phi yên diệt. Tuổi trẻ đạo nhân cười, nhìn về phía Bạch Y Yêu Vương, có thể cho ta mượn một thanh kiếm sao? Ta tại rất nhiều nhân gian đều đang mượn kiếm, còn kém một thanh. Hắn thần sắc có một ít ngại ngùng. ta không thể tự kiềm chế mang kiếm, bởi vì như vậy liền không có biện pháp chém giết những này yêu. Mà lại những này yêu bên trong còn có bộ phận là có thể khôi phục. Bạch y yêu vương con người nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn nhìn thấu nội tâm của hắn chỗ sâu nhất ý nghĩ. Nhưng tối hậu, tại cái kia ngại ngùng trong tươi cười, bạch y yêu vương châm trước một phen, hay là từ trong tay áo lấy ra một thanh đoản kiếm. Đây chỉ là phàm thiết, ta trên đường tiện tay nhặt được, cô nương nhà ta thích, ta liền giữ lại. Bạch y yêu vương thần sắc có chút hiếu kỳ, sử dụng hết phải trà. Bất quá ta vẫn còn có chút kỳ quái, nếu như chỉ là giết bên kia dơ bẩn đồ vật bọn họ. Ngươi không cần mượn kiếm, dựa vào ngươi pháp lực, chẳng lẽ còn không làm được sao? Hắn ánh mắt ý vị thâm trường, ta mặc dù không biết cái gì là thái thượng 81 hóa, thế nhưng ta có thể cảm giác được. Ngươi rất mạnh, thậm chí không kém gì ta. Tuổi trẻ đạo nhân lại lần nữa nhếch miệng. Phàm thiết là đủ rồi. Tay hắn tại thanh đoản kiếm này bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó, tựa như là có cái gì nóng hổi nước thép hòa tan. Tại trên đoản kiếm, nổi lên hai cái chữ nhỏ. Hiên viên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.